Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 116, C116, tìm phiền vào người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó chí thi đỗ cử nhân, thứ tự xếp hạng lại là nhì bảng. Uy phong cỡ nào, vẻ vang cỡ nào a, ngay cả người của huyện lệnh cũng đến Thanh Lâm thôn. Sau đó đi lần lượt từng nhà ba người thi đỗ cử nhân năm nay để ban thưởng. Nếu cứ chiếu theo tình hình này, chỉ đợi một năm sau có khi lão tứ phó gia cũng sẽ thi đậu tam bảng. Mà cho dù không đậu tam bảng thì cũng là tiến sĩ. Tiền đồ vô lượng a, vì thế, phó gia lão Trạch từ ngày hôm qua đã vây kín khách nhân đến chúc mừng. Người mấy nhà bọn họ đều bận rộn đón tiếp khách nhân đến chân không chạm đất. Ngay cả phó Chu, Chu Thị cũng ở lại bên này để giúp đỡ. Phó Huy có mặt một hồi nhưng hắn chỉ đi một mình. Trương Thị lại không thấy đến cùng. Phó Huân thấy vậy cho hắn sắc mặt không tốt. Vương Thị thì âm dương quái khí nói vài lời. Nhưng quan trọng hơn là cả Phó Huân, Vương Thị cùng thôn dân đều phát hiện ra một chuyện. Ai cũng đến phó gia lão Trạch chúc mừng. Thân thích ở xa hôm nay cũng đã mang lễ vật chạy tới. Cư nhiên chỉ có hai người phó thần. Hà Ý Nhiên chưa từng xuất hiện qua. Phó chí đối với thái độ của hai người phó thần. Hà Ý Nhiên, dù gã không nói gì, nhưng lại đang thầm nghĩ hai người họ đúng là ánh mắt thiển cận. Chờ hắn khảo tam bảng ra làm quan xem. Đến lúc đó hai người bọn họ sẽ biết phải cúi người là như thế nào. Phó Huân, Vương Thị mặt triệt để đen lại, nhưng cũng không có cách nào với hai người phó thần. Hà Ý Nhiên, quan hệ hai nhà sớm đã nát bét, không thể vãn hồi, cho dù có dùng uy phong của trưởng bối đến áp lên đầu hai người họ cũng không ổn. Ai mà không biết Phó Huân chỉ là dưỡng phụ vài năm, còn Vương Thị là kế dưỡng mẫu vài năm, có muốn dùng hiếu đạo cũng không ai hưởng ứng hai người lão và bà ta. Nhưng giờ tiểu nhi tử nhà mình đã đậu cử nhân lão gia. Không lẽ nào nhà bọn họ còn sợ hai người phó thần không có căn cơ? Chỉ không phải là làm chút sinh ý trong nhà thôi sao? Hai người Phó Huân, Vương Thị càng nghĩ càng nghẹn ở ngực. Vừa mấy ngày trước còn nghe nói hai người phó thần khai trương một tòa viện tử rất đẹp rất lạ mắt gì đó ở bến thuyền. Một nhà Lý chính được mời tham dự thì không nhắc đến. Ngay cả nhà Chu Phúc bên cạnh nhà bọn họ, nhà Trương Thẩm có tướng công đánh xe bò thuê cũng được mời. Vậy mà hai người đó dám không mời lão và bà ta đến. Nào có chuyện tốt như vậy. Nếu năm đó Phó Huân không đồng ý với Tần Thị nhận nuôi phó thần vào cửa, không cho hắn miếng cơm ăn thì bây giờ hắn còn sống mà thú tức phụ. Mở sinh ý này nọ kiếm bạc lớn được như bây giờ sao? Phó Huân càng nghĩ càng thấy suy nghĩ của mình rất đúng. Phó thần bây giờ có thể hưởng sinh hoạt an nhàn chính là do lão ban cho hắn. Năm trước, Thanh Lâm thôn được các thôn xung quanh gọi là thôn Tú Tài. Thì đến năm nay đã được đổi tên thành thôn Cử Nhân. Một cái liền xuất ra ba cử nhân. Còn có một người đứng hạng nhất là giải nguyên năm nay. Ai cũng xôn xao bàn tán về chuyện này suốt mấy ngày nay. Có người nói long mạch dưới đất của thôn Thanh Lâm được mở. Cho nên mới xuất ra nhiều người tài như vậy. Chứ tại sao trước kia cả thôn tìm mãi không thấy một cái đồng sinh. Chứ đừng nói đến tú tài hay cử nhân như bây giờ. Đi đâu cũng có người nhắc đến chuyện long mạch. Chưa kể thôn dân trong thôn Thanh Lâm năm nay có rất nhiều nhà lên trấn trên mua vật liệu xây dựng về dựng nhà mới. Từng xe trâu, xe lừa chở gạch, chở ngói đỏ cuồn cuộn không dứt về Thanh Lâm thôn. Đây còn không phải là long mạch dưới thôn mở ra thì là gì? Nếu không sao bỗng nhiên nhiều nhà phát tài như vậy. Từ sau khi Thanh Lâm thôn bọn họ cho ra một đại địa chủ họ Phó. Sau đó lại liên tiếp có nhà khá giả lên. Dưới gốc hòe già đầu thôn. Dù hiện tại trời đã chuyển lạnh. Nhưng thôn dân trong làng vẫn không ngại mặc thêm áo bông lên người. Rồi cùng nhau ngồi dưới hai gốc cây trò chuyện phiếm. Sau một vụ mùa trồng rau bận rộn, Các thôn bên cạnh nói thôn chúng ta có long mạch. Sao ta lại nghĩ đến long mạch? Này là hai người phó thần và nhà phó thần nhỉ, còn không phải sao? Bây giờ thôn chúng ta có hơn 10 hộ xây nhà gạch mái ngói, thì có đến 12 hộ là làm việc cho nhà phó thần và nhà hắn. Các thư sinh trong thôn đi khảo thí cũng là nhờ hai người họ bỏ ra chi phí hỗ trợ. Đợt tháng 10 vừa rồi, nếu không có phó thần hai người họ cho hộ viện cùng xe ngựa trong nhà đi hộ tống, còn không biết mấy thư sinh trong thôn còn có thể khỏe mạnh mà lấy được địa vị cử nhân nữa không? Không biết chừng, chuyện này thẩm nói đúng. Hiện tại hầu như rất nhiều hộ trong thôn chúng ta đều nhờ vào hai người họ mà kiếm bạc lớn. Nếu năm tới sinh ý trồng trà trên sườn núi phát triển, thu được bạc lớn thì có lẽ hai người họ đúng là ân nhân của 60 hộ trong thôn chúng ta. Sao ta lại thấy phó thần hắn mới là phúc khí của thôn chúng ta nhỉ? Nếu hơn một năm trước hắn không trở lại thôn, không thú được tức phụ lợi hại như Hà Nha Đầu, thì có khi thôn chúng ta vẫn là cái dáng vẻ ngày trước. Đúng vậy, ta cũng nghĩ y như thúc vậy. Phó Huân vừa ăn cơm trưa xong đang đi trên đường thôn để tiêu thực, bỗng nghe thấy những lời thôn dân trò chuyện với nhau. Mặt lão triệt để đen lại. Bây giờ hướng gió trong thôn hầu như không ai là không muốn đi lấy lòng hai người phó thần. Nếu lão muốn lấy hiếu đạo, công dưỡng dục năm xưa đè ép phó thần thì liệu có thành công không? Chưa kể mấy thôn dân thiển cận này chỉ biết đến mấy lượng bạc lẻ. Tiểu nhi tử của lão sau này không chỉ kiếm được bạc lớn, mà còn có quyền thế trên người, vào kinh làm quan to nữa kìa. Bọn họ không đi nịnh nọt nhà lão, mà lại đi nịnh nọt hai người phó thần kia. Thật đúng là ánh mắt hạn hẹp. Nghĩ nghĩ, Phó Huân chuyển hướng bước chân bên dưới, chậm rãi đi về phía thần nhiên điền trang. Thôn dân dù đang trò chuyện náo nhiệt, nhưng lại không bỏ qua ánh mắt tinh tường của bản thân. Thấy Phó Huân đi về phía thần nhiên điền cư, mấy thôn dân đều nghĩ chắc chắn lão ta lại đi kiếm hai người phó thần Hà Ý Nhiên để đánh chủ ý gì đó. Thôn dân không ai bảo ai, đều nhanh chân đi theo phía sau lão ta. Phương hướng đều hướng thẳng về phía chân núi Thanh Lâm mà đi. Cát Thúc nhận được tin Phó Huân đến từ hộ viện báo lại, Thúc lập tức dừng việc trên tay mình, nhanh chóng đi về phía đại môn. Vừa mở cánh cửa lớn, Cát Thúc đã để ý thấy phía xa xa có cả đám người đang kiễng chân dướn cổ hóng về phía này. Cát Thúc nheo mắt lại, rồi nhìn về phía Phó Huân. Phó lão gia tử, ngài là có việc gì sao? Phó Huân cau mày. Phó thần, Hà Ý Nhiên chính là không biết dạy dỗ hạ nhân trong nhà. Cát quản gia này luôn không có mắt nhìn người như vậy. Báo với hai người phó thần ta đến tìm. Mà thôi, để ta tự đi vào gặp bọn họ. Dứt lời lão liền nhấc chân bước vào cửa đại môn. Cát Thúc cho hộ viện bên cạnh một ánh mắt, hộ viện nọ liền chạy nhanh vào bên trong trước khi Phó Huân bước vào. Phó Huân nhìn thấy cảnh này giận đến tím mặt, nhưng lão biết thôn dân vừa rồi ngồi ở gốc hòe đầu thôn đều đã kéo theo phía sau lão. Lão không tin trước mặt nhiều người như vậy mà phó thần Hà Ý Nhiên còn đuổi lão ra khỏi cửa nhà bọn họ. Trừ phi hai người không cần thanh danh nữa. Phó Huân này đúng là quá đề cao bản thân mình. Nếu để Hà Ý Nhiên biết được suy nghĩ của lão ta, chắc chắn Hà Ý Nhiên không ngại mà tặng lão một câu như vậy. Phó Huân đi vào đã thấy phó thần Hà Ý Nhiên đã đứng ở dưới mái hiên hình vòm ở cửa lớn chính viện. Hai người đang nhìn về phía lão. Hà Ý Nhiên nhìn lão với ánh mắt khó hiểu, còn phó thần thì đáy mắt chỉ có lạnh nhạt cùng lãnh đạm, y như lão là thứ gì đó làm người rất phiền chán, không muốn nhìn thấy dù chỉ một ánh mắt. Khụ khụ, hôm nay hai người các ngươi đều ở nhà sao? Phó Huân né tránh ánh mắt phó thần, hỏi ra một câu. Phó lão gia tử, hôm nay ngài đăng điện tam bảo là lại có chuyện hỷ sự gì cần thông báo sao? Hà Ý Nhiên người cong mắt nhìn lão. Phó Huân Sa sầm sắc mặt. Ngươi gọi ta là gì, Phó Huân? Hà Ý Nhiên sảng khoái đáp. Ngươi, Phó Huân giận tím mặt quát. Dưỡng phụ vài năm thì sao? Hà Ý Nhiên nhìn lão đầy khinh bỉ. Ngươi, ngươi, Phó Huân triệt để bị nghẹn họng. Phó thần, ngươi dạy bảo tức phụ của mình như vậy sao? Phó thần, tức phụ ta tính tình thẳng thắn, không tranh chua cay nghiệt như đại phu nhân của ngươi, cũng không dịu dàng như nhị phu nhân mới vào cửa của ngươi. Ngươi muốn dạy bảo người hay tạo uy phong thì lên về nhà mình. Đừng đứng ở cửa nhà ta hô to gọi nhỏ với tức phụ của ta. Hắn híp mắt lại nhìn Phó Huân. Tốt nhất hôm nay ngươi cho ta một lý do. Vì sao ngươi đến đây, nếu không cũng đừng trách ta. Ngươi còn dám ra tay đánh ta, giết ta sao? Ai mà không biết năm đó nếu không có sự đồng ý của ta, Tần thị có thể mang ngươi về nhà sao? Nếu không ngươi đã chết đói chết rét bên đường. Một hài tử 4 tuổi. Phó Huân bỗng im bặt lại. Lão nhận ra lão đã lỡ nói ra lời không nên nói. Cho nên dù ánh mắt lão đảo quanh, nhưng ngậm miệng lại ngậm chặt lại. Không phải ngươi nói với người ngoài khi đó thần ca mới 2 tuổi sao? Hà Ý Nhiên híp mắt lại. Phó Huân, nói tất cả những chuyện khi hai người các ngươi mới nhặt thần ca về nhà. Nếu không cũng đừng trách hai chúng ta tuyệt tình trở mặt với. Phó Huân ánh mắt né tránh. Lão ta xoay người chật vật bước nhanh rời khỏi. Phó thần hai mắt đen kịt nhìn theo lão. Vô cùng bình tĩnh. Hà Ý Nhiên bĩu môi. Ta còn chưa dọa nạt xong. Phó thần ôm tức phụ vào lòng. Lão không dám nói. Cũng không muốn nói. Sợ mất mặt. Nếu là lúc trước khi chưa trở lại Thanh Lâm thôn. Phó thần còn muốn biết quá khứ ngày xưa khi Tần thị. Phó Huân nhặt được mình mang về trong tình trạng nào. Nhưng bây giờ chuyện đó hắn lại không quá coi trọng nữa. Hắn đã có một tiểu tức phụ như Hà Ý Nhiên bên người. Hắn không quan tâm bất cứ thứ gì nữa. Nếu lúc đó không phải huynh sốt cao đến mức thần trí không rõ, thì có khi, Hà Ý Nhiên sốt ruột nói, ta không để tâm chuyện đó. Phó thần ôm chặt lấy Hà Ý Nhiên. Nếu không nhờ hai người họ mang ta về, đúng là có khi đời này ta đã bỏ qua em. Tính ra lão ta vẫn làm được một chuyện tốt cho ta. Hà Ý Nhiên đưa tay ôm lấy bờ lưng rắn chắc của nam nhân. Y dù biết vậy, nhưng y vẫn đau lòng 20 mấy năm qua của phó thần. Hắn đã phải chịu 11 năm bạo hành lẫn tổn thương. Sau lại nhập ngũ vào quân doanh giết giặc, có lẽ cũng là ăn đủ khổ sở. Dù nghĩ ra sao, y vẫn không thể coi như không có chuyện gì xảy ra được. Phó Huân, Vương thị ắt không được sống thoải mái. Động tác của Lý Chính cùng các hán tử trong thôn rất nhanh. Trước cuối tháng 11, hai sườn núi được khai hoang cạnh thôn đã được dọn sạch sẽ. Còn được cải tạo đất thành hình ruộng bậc thang, giống như bản vẽ mô phỏng của Hà Ý Nhiên. Hơn 100 hán tử chăm chỉ phân chia công việc. Nhóm đào hố bón phân dưỡng đất, nhóm đi chiết cành trà cổ thụ xuống trồng. Các phụ nhân cùng đám nữ nhân trong thôn, nếu rảnh rỗi còn rủ nhau đến bờ suối hỗ trợ múc nước vào thùng để các hán tử gánh lên núi tưới trà. Thời tiết dù lạnh lẽo, công việc lại vất vả, nhưng ai lấy đều mang trên mặt sự hy vọng tràn đầy. Hy vọng vào một năm tới sẽ được trải qua sinh hoạt tốt hơn. Hai tử trong nhà sẽ được đi đọc sách. Nhà bùn đất mình đang ở cũng sẽ được dựng mới bằng gạch lợp ngói. Hai sườn núi cạnh núi Thanh Lâm đã được quy hoạch chia từng mảng riêng biệt. Nơi trồng trà, cao sản, được thu hoạch liên tục trong năm. Nơi lại được trồng long tỉnh cần chăm sóc chu đáo tỉ mỉ. Còn với đại hồng bào, hai người phó thần, Hà Ý Nhiên tuyệt đối không nhắc đến. Phó thần dạo gần đây tương đối bận rộn. Hắn phải đưa các hán tử trong thôn lên núi cao đi chiết cành trà để bọn họ gieo trồng. Thần Nhiên Hưu Viên, bên kia cũng cần phải gắt gao quản lý. Đợi tối mịt hắn trở lại, đã thấy Hà Ý Nhiên lại vẫn đang ngủ say trong phòng. Hắn nhíu mày, đưa tay lên áp lòng bàn tay lên trán Hà Ý Nhiên. Thấy không có sốt nóng, hắn thoáng yên tâm nhưng lại không triệt để buông xuống được. Mấy ngày nay Hà Ý Nhiên luôn trong tình trạng không có khẩu vị, cũng không thiết ăn uống, thời gian lớn trong ngày chỉ thích ngủ, y ngủ dậy cũng không thấy đỡ hơn, vẫn là tình trạng uể oải không có sinh khí. Hà Ý Nhiên đang ngủ ngon, bỗng nhiên nhíu mày, y mở mắt ra, không kịp để ý xung quanh mà nhanh chóng bưng tay lên miệng. Cúi đầu xuống giường, hoè, ua, tức phụ, đồng tử phó thần co rụt lại, đưa tay vỗ lên lưng y, nguyên thẩm, mau kêu cát thúc chuẩn bị xe ngựa, lên trấn trên, đến y quán tìm một đại phu về đây. Vâng, lão gia, phu nhân ngài chờ, nguyên thẩm đang đứng bên ngoài chờ hầu hạ. Nghe vậy liền chạy nhanh ra ngoài. Hòe, hòe, Hà Ý Nhiên chóng cả mặt mày, nhưng không nôn ra cái gì chỉ nôn khan. Tức phụ, em sao rồi? Bàn tay phó thần ở trên lưng Hà Ý Nhiên run rẩy rõ ràng. Tránh, tránh, huynh mau tránh ra. Hòe, Hà Ý Nhiên nôn liên tục, vẫn không nôn ra được thứ gì. Ta, phó thần hơi lùi lại, đáy mắt mờ mịt. Tức phụ hắn từ trước đến giờ sức khỏe luôn rất tốt, chưa hề mắc qua mấy căn bệnh vặt nào, có thể là do y quanh năm dùng nước suối linh tuyền trong không gian. Nhưng lần này, tanh, người huynh có mùi máu, rất tanh, huynh mau đi tắm. Hà Ý Nhiên vừa ôm chăn vừa buồn ói, muốn ói cả dạ dày ra ngoài. Được, em chờ, ta đi tắm. Phó thần xoay người ra gian ngoài, hướng về phía tẩy phòng bên cạnh, hắn cũng không để ý chưa có người chuẩn bị nước nóng, cứ thế dùng nước lạnh xối lên người tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài. Động tĩnh lớn như vậy, hạ nhân trong nhà đều tụ tập lại bên ngoài cửa viện. Cung thẩm nhíu mày nghe qua tình trạng mấy ngày nay của phu nhân, sau đó cung kính đi vào bên trong phòng ngủ chính của hai chủ tử. Một nhà hồ cũng đã kéo đến, đứng như thần giữ cửa ở phòng ngủ chính, 10 con mắt đều lóe sáng, đề phòng tất cả mọi người đứng ở trong sân. Nhờ có 4 giá nến lớn trong phòng ngủ, cung thẩm thấy được Hạ Ý Nhiên sắc mặt tái mét đang không ngừng nôn khan ở giường. Lúc này thẩm cũng không quan tâm đến chuyện khác nữa, nhanh chóng đi đến vỗ nhẹ lên lưng Hạ Ý Nhiên. Phu nhân, Hạ Ý Nhiên xua xua tay, mệt mỏi muốn chết. Ta không sao, ủa, có phải có hỉ rồi không? Cung thẩm thận trọng hỏi, nguyên thẩm chưa sinh nở qua, cho nên chắc chắn không biết rõ tình trạng. Cung thẩm xuất thân là ma ma trong cung, dù cũng không xuất giá gả chồng sinh con nhưng lại trải qua 2 đời hầu hạ cung phi được sủng ái. Mấy dấu hiệu nhận biết khi phụ nhân mang thai, thẩm vẫn là hiểu được rất rõ. Hà Ý Nhiên di ong, hỉ à, hỉ là vui à. Phó thần đang lau khô tóc đi vào cũng sững người lại. Thẩm nói là, tức phụ ta, mang thai. Hà Ý Nhiên di ong, hòe, hòe, phó thần hồi thần. Hắn đi tới ôm lấy lưng Hà Ý Nhiên để y dựa vào lòng mình. Sao rồi, cung thẩm nheo mắt lại. 9/10 phu nhân có hỉ, nhà chúng ta có đại hỷ sự. Cách chương.